Ăn mày cùng thượng tá, chương 3, góc chuyện audio.com, edit, beta cù lão bản tiểu khất cái alpha cư trú một mình trong căn nhà này hết nửa tháng mới nhìn thấy vị thượng tá trong truyền thuyết kia. Thượng tá Omega một thân quân trang đi vào nhà, tiểu khất cái thấy hắn cũng không có tâm tình đặc biệt gì, chỉ ngồi trên sofa nhìn hắn. Tiên sinh, chào ngài, tiểu khất cái nói, thượng tá nới lỏng cà vạt nhìn tiểu khất cái alpha một chút rồi gật gật đầu. Chào cậu, hắn thấy cậu trai ngồi trên sofa, cậu chính là alpha phía trên phân đến đây sao? Tiểu khất cái gật gật đầu, đúng vậy thưa tiên sinh, thượng tá kéo kéo khóe miệng, ta không nghĩ đến cậu nhỏ tuổi như vậy. Hắn tỉ mỉ quan sát tiểu khất cái một phen, cậu thật sự được phán định là alpha cấp A, sao? Tiểu khất cái cười cười, so với cậu tưởng tượng thì ngài thượng tá ôn hòa hơn nhiều, đúng vậy thưa tiên sinh, không thể trông mặt mà bắt hình dong tiên sinh. Sau đó tiểu khất cái than thở nói, thượng tá nghe thấy lời của cậu cũng không tức giận, mấy tuổi, vừa qua 19 tuổi được vài ngày tiên sinh, thượng tá mở ra cúc áo sơ mi trên cùng, trước đây có từng bị phân cho Omega nào khác chưa? Tiểu khất cái sửng sốt một chút, sau đó giải thích nói. Không có, chúng ta một đời chỉ có thể bị phân cho một Omega thượng cấp. Ồ, là như vậy. Nếu alpha được phân cho Omega có cấp bậc tương đương, vậy thì sau khi Omega phổ thông kia sinh con alpha sẽ bị đuổi đi, sau đó bị đế quốc phân cho những người khác. Thế nhưng nếu như được phân cho Omega cấp cao thì alpha sẽ không bị phân cho người khác nữa. Dù sao Omega cấp cao hay quý tộc dục vọng chiếm hữu càng mạnh hơn cũng sẽ không khoan dung chuyện con trai mình có anh em alpha hay Omega nào khác, tiểu khất cái mặt không biến sắc nói. Trước đây thượng tá chưa từng tiếp xúc phương diện này, ngày hôm nay nghe alpha nói khó tránh khỏi sinh ra một chút tò mò. Sau gáy cậu cũng bị cấy chip, thượng tá rót hai ly rượu đỏ, đưa cho tiểu khất cái một ly. Đúng vậy tiên sinh, tiểu khất cái uống một hớp vẫn chưa nếm ra có gì khác với rượu đỏ bình thường. Ngài cũng biết alpha có cấy chip mới được đế quốc công nhận, được cấp thẻ công dân cũng có thể bảo đảm an toàn cho nhóm Omega. Thượng tá Omega giơ tay lên nhìn đồng hồ, vì vậy để ly rượu xuống, đứng dậy nói. Ngày hôm nay cứ như vậy đi. Vâng, tiểu khất cái đứng dậy cùng ngài thượng tá. Khoảng thời gian này ta sẽ ở lại đây vượt qua kỳ động dục của mình. Cùng cậu, thượng tá xoay người nhìn tiểu khất cái. Hy vọng cậu có thể làm ta mang thai, ta không muốn lại bị đế quốc phân thêm alpha nào khác nữa. Tiểu khất cái nghe thấy ngài thượng tá nói trắng ra có chút thẹn thùng, nhưng vẫn mở miệng trả lời. Vâng, tiên sinh, tôi sẽ cố gắng hết sức. Trên đường đến đây cậu cũng có nghe nói, vị thượng tá Omega đặc biệt này có vẻ như không nguyện ý kết hôn sinh con, cũng không muốn tiếp nhận alpha cao cấp đế quốc phân cho. Mà không biết vì sao lần phân phối này thượng tá Omega đột nhiên tiếp nhận alpha cấp A cũng cho phép đưa người về nhà. Cách chương.